Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, nhất khảo hạch cuối cùng. Lâm Hiên thu được cái này thiên côn quyết sau đó, Tương Tuấn Viễn liền để cho hắn rời đi. Còn lại thời gian là đúng thật tốt tu luyện quyển này thiên côn quyết. Như vậy cuối cùng thí luyện mới có thể có nắm chắc hơn. Cũng không phải là leo đến tầng thứ 9, là có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Ở bên trong này đúng là bất đồng tiêu chuẩn. Nếu như quá mức tùy ý nói, nhất định là không được. Đi ra sao? Người thu được cái gì tốt khen thưởng? Hoa Thiên cùng Thanh Liên tiên tử thì chờ ở bên ngoài đợi hắn đi ra. Thật tò mò phần thưởng này là cái gì? 20 giọt thần võ hồn, cộng thêm một quyển thiên đạo võ học. Lâm Hiên thành thật trả lời. 10 giọt thần võ hồn chưa kể tới, là thuộc về một người khen thưởng. Chủ yếu là nói lần này leo tháp khen thưởng. 20 giọt thần võ hồn, cộng thêm một quyển thiên đạo võ học, hai người hai mặt nhìn nhau. Phần thưởng này thực sự là đủ kinh người. Chỉ thần võ hồn thì cực kỳ phong phú. Chớ quên trước đây Lâm Hiên thông qua trận đầu thí luyện thì hắn cũng liền thu được 2 giọt thần võ hồn mà thôi. Hiện tại sự tình 20 giọt thần võ hồn, khen thưởng so với đạt được tầng thứ 7 đều phong phú hơn gấp đôi. Còn cộng thêm một quyển thiên đạo võ học, cái này sai người cảm thấy có chút ước ao. Thanh Liên tiên tử là có thiên đạo võ học, đây chính là dùng nhiều tiền, đại khí lực mới có thể thu được. Phải nói là sư phụ truyền thụ xuống. Lâm Hiên còn có được chọn, vẫn là võ thần trong bảo khố thiên đạo võ học. Có thể nghĩ có nhiều người ước ao. Khái khái, thật là khiến người ước ao. Thân ta là thành chủ cũng không thể tùy ý chọn chọn cái này thiên đạo võ học. Hoa Thiên Đô có chút ước ao, nhưng cũng là nói đùa nói. Võ thần bảo khố hắn là không thể tùy ý đi vào, nhưng thiên đạo võ học vẫn còn có chút. Thân là những thứ này lão cấp bậc, vẫn là quản lý một cái hành tinh. Nếu như nghèo như vậy chua xót nói, còn thật không có gì lực uy hiếp. Cái này là trước kia ta theo thu trưởng lão ở dưới tiền đặt cược, thì trước giờ giao cho ngươi. Hoa Thiên đem một lọ đan dược giao cho Lâm Hiên. Lâm Hiên lấy tới, chính là cảm giác được trong chai thuốc nặng trịch. Ở bình thuốc trên đều viết có chữ viết, cửu tử thần đan. Cửu tử thần đan, Lâm Hiên ngẩn ra. Không nghĩ tới sẽ là đồ chơi này. Cửu tử thần đan nhưng là đồ tốt. Bất quá hiện nay hắn nhưng không cần phải. Chỉ nghe tên cũng biết ở giai đoạn gì dùng. Đó chính là đang đột phá đến cửu tử thần quân thì dùng. Ở linh thần kỳ đột phá đến cửu tử thần quân thì liền cần chịu đựng một lần thiên phạt. Vận khí không tốt thì chết ở chỗ này. Có cửu tử thần đan nói, để đột phá trở nên ung dung không ít, nhưng chưa hề tuyệt đối an toàn thuyết pháp. Phải là mình tìm đường chết không chống cự, vậy khẳng định là ngòm củ tỏi. Đối với sau này đột phá, cái này cửu tử thần đan hiệu quả vẫn có, là đúng càng đi về phía sau hiệu quả lại càng kém. Nhất là phía trước dùng qua, phía sau lại dùng hiệu quả thì càng không rõ ràng hiền. Hoa Thiên chuẩn bị cho hắn cái này một khỏa cửu tử thần đan, vì là đúng để cho hắn đến lúc đó an toàn một điểm. Coi là một loại cửa ải cực kỳ lớn tâm. Là, thật tốt lợi dụng, chúng ta tiềm nguyên tinh. Sau này phải dựa vào ngươi làm vẻ vang. Phải nói nhanh lên thu được không tệ thành tích. Đến lúc đó thì gia nhập vào võ thần thiên cung. Về Thanh Liên quản lý. Hoa Thiên cười cười nói. Lâm Hiên tại đây nhất khảo hạch cuối cùng trong thu được không tệ thành tích. Vậy sẽ có thể thành công gia nhập vào cái này đại bộ phận tha thiết ước mơ địa phương. Phải là dựa theo hạ giới tiêu chuẩn đến xem. Sẽ cùng giống như tiến nhập cái đại tông môn tổng bộ. Chính thức trở thành đệ tử. ngantiuyen.com ta sẽ cố gắng. Lâm Hiên theo chân bọn họ trò chuyện một hồi. Chính là ở Hoa Thiên dưới sự an bài. Tiến nhập cái phòng bế quan trong. Khoảng cách nhất khảo hạch cuối cùng còn có thời gian một năm. Rất tốt tu luyện một chút mới được. Còn lại cũng chưa có sự tình có thể làm. Khi tiến vào phòng bế quan sau, Lâm Hiên chính là lấy ra Côn Thiên Quyết, bắt đầu tu luyện. Bản tôn cùng phân thân song trọng phối hợp lên hồn châu bắt đầu lĩnh ngộ lên. Tốc độ tu luyện gấp bội. Trừ Thiên Côn Quyết bên ngoài, còn có Hỗn Nguyên Thần Quyết cũng là muốn tu luyện. Cho nên lần này hắn cần tu luyện là hai bộ võ học. Về độ khó cũng không nhỏ, nhưng hắn không yêu cầu rất cao. Ít nhất hiện nay có khả năng hơi chút tu luyện một phen. Đòn sát thủ cũng không phải chỉ cái này lưỡng chủng. Thời gian một năm đảo mắt trôi qua, càng đi về phía sau, Lâm Hiên cũng cảm giác thời gian trôi qua cực nhanh. Trước đây thời gian cũng chưa từng có nhanh như vậy. Tu vi càng cao cần thời gian thì càng nhiều. Chỉ ở Cương Phong Tháp trong thì đợi thời gian 3 năm. Ở nơi đây lại là đi qua 1 năm. Hắn đều nhanh chạy về phía 30. Bất quá ở Hoa Thiên loại này người tu luyện đến xem. Vẫn là tuổi quá trẻ. Có đầy đủ tiềm lực. Thời gian 1 năm lại qua sao? Thời gian thực sự là quá nhanh. Nếu có thể thu được nhất kiện không gian bảo vật, vậy là có thể tu luyện thời gian dài hơn. Lâm Hiên từ Hách Thu Dương trong trí nhớ hiểu rõ rất nhiều thứ, tỉ như không gian bảo vật, thì có một loại để cho tắc thời gian tốc độ chảy. Có thể rất lớn đại gia nhanh thời gian bảo vật, tỉ như ở bảo vật trong tu luyện 1 năm, bên ngoài thời gian chỉ là đi qua 1 ngày. Loại bảo vật này thường thường tương đối nghịch thiên, nếu như ngộ tính không đủ nói, có bảo vật nói, chỉ biết tăng nhanh tự mình tử vong a. Ở bên trong đợi cái 3 năm đi ra. Vậy thật tăng thêm 3 tuổi, mà không phải chỉ thêm 3 ngày tuổi tác. Thượng thiên là công bình, nếu là có bảo vật này, cửu tử thần quân chẳng phải là không cần phải lo lắng 1000 năm thiên phạt. Cái này dĩ nhiên không có khả năng, nếu như ở bảo vật trong tăng nhanh đến 1000 năm, hiện thực bên ngoài chỉ có 1 ngày đều tốt, lập tức sẽ xuất hiện thiên phạt, qua cửu tử thần quân cấp bậc sau. Sau đó giai đoạn dùng loại này bảo vật mới là thích hợp hơn. Không có quá nhiều hạn chế. Chờ cái này cuối cùng thí luyện sau khi kết thúc. Phải trở về nhìn một chút. Không biết Tiết Nhi bên kia tình huống như thế nào. Lâm Hiên nhớ tới Lâm Tiết cùng cha mẹ mình. Nội tâm đều là ấm áp. Đã lâu không gặp rất là tưởng niệm. Ở điều chỉnh quyết tâm biến thái sau, hắn đi ra phòng bế quan. Sau đó chính là chứng kiến không ít người đi ra phía ngoài. Bọn họ cũng đều biết đã đến giờ. Cũng là nên đi tới đại sảnh tập trung. Lâm Hiên cùng đi theo đi lên. Đến đại sảnh thì chứng kiến mỗi người trạng thái đều không giống nhau. Thu được thần võ hồn khen thưởng. Cộng thêm một phen lĩnh ngộ. Tất nhiên có không nhỏ đề thăng. Lâm Hiên tự thân đồng dạng có không nhỏ đề thăng. Chớ quên hắn chính là có 30 giọt thần võ hồn. Hắn chắc là sẽ không toàn bộ dùng xong, nhưng vẫn là dùng không ít, là nhất khảo hạch cuối cùng. Hắn cũng không thể có nửa điểm lơ là. Lần này nghênh tiếp bọn họ, trừ bản thân dẫn theo bọn họ đến đây thành chủ bên ngoài. Đó chính là nhiều một gã thần tướng. Tên này thần tướng có thể nói là khuôn mặt quen thuộc. Chính là Hàn Võ. Trước đây đến Tiềm Nguyên Tinh bị Lâm Hiên khảo hạch thần tướng. Trừ hắn ra, là đúng Tương Tuấn Viễn thần tướng. Lại này khảo hạch võ thần đại nhân là sẽ không đích thân đến. Thần tướng chẳng khác nào hắn tay trái tay phải. Cho nên để cho bọn họ tới tổ chức là được. Võ thần chỉ cần biết kết quả là được. Hừm, xem ra các ngươi cái này thời gian 1 năm đến. Có không nhỏ đề thăng. Tương Tuấn Viễn xem của bọn hắn phụng phịu. Trầm giọng nói, lần này nhất khảo hạch cuối cùng, chính là tại đây võ thần trong thiên cung tiến hành, nội dung cơ bản phân có mấy điểm, nếu như biểu hiện khó coi, căn bản không cần khảo hạch chấm dứt thì bị loại bỏ, ở trên nửa đường cũng sẽ bị loại bỏ tại ngoại, điểm ấy các ngươi nhưng phải chú ý, trong lòng mọi người trầm xuống, rốt cuộc phải nghênh đón cái này mấu chốt nhất khảo hạch. Là đúng không biết là nội dung gì. Lâm Hiên đồng dạng không biết. Cho dù có Hách Thu Dương ký ức. Cái này nội dung khảo hạch thường thường thay đổi. Không phải mỗi lần đều thay đổi. Duy chỉ có Cương Phong Tháp là cố định bên ngoài. Cái này nhất khảo hạch cuối cùng là vẫn biến hóa. Convert by. King Killer. Hết chương.